cầu thả đến thiên hạ vô địch lại rời núi. Tác giả, Lão Vương Cật Tiểu Kê. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 75, chương 75, lấy thần ngự kiếm 10.000 dặm. Kiếm khí tung hoành vô địch, ngoại giới như thế nào chấn động. Vương Lập không có để ý, hắn hiện tại đợi tại U Minh Quỷ trong tông. Mỗi ngày một ký, trọn vẹn đánh dấu một tháng. Trước có Âm Nguyệt Hoàng Triều, Ly Hỏa Kiếm Tông, Thiên Vũ Tiên Tông, hiện tại lại thêm một cái La Sát Quỷ Tông, Diệt Tông, đánh dấu, tựa hồ, thành Vương Lập phù hợp. Không biết, cái kế tiếp xui xẻo tông môn, là ai, lấy Vương Lập thực lực trước mắt, tựa hồ, chỉ có tại Huyền Hoàng đệ nhất đại thế lực Thiên Đạo Thánh Tông đánh dấu, Vương Lập mới có thể thu hoạch được, đối ứng hắn thực lực hữu dụng khen thưởng. Đương nhiên, lấy Vương Lập cầu thả tính cách, chỉ cần không trêu chọc hắn, hắn trên cơ bản là không sẽ chủ động xuất thủ. Dù sao, mỗi một lần xuất thủ, đều sẽ nương theo lấy mạo hiểm buông xuống. Có thể không xuất thủ, thì không xuất thủ, một mực cầu thả lấy tu luyện, thẳng đến vĩnh hằng bất diệt cảnh giới. Nhưng, nếu như một khi trêu chọc chính mình, quấy rầy chính mình cầu thả sinh hoạt, như vậy, cũng chỉ có thể diệt tông đánh dấu. Chúc mừng ký chủ đánh dấu thành công. Khen thưởng, U Minh Quỷ Hỏa Tử Hòa. Chúc mừng ký chủ đánh dấu thành công. Khen thưởng, Sinh Tử Luân Hồi Quyết. Không tất yếu đánh dấu chi vật, thì không viết ra. U Minh Quỷ Hòa, là Nhiên Đăng Đạo Nhân bảo vật. Gần với Hồng Mông Thánh Hỏa tương đương Đại Nhật Kim Diễm Tứ Đại Thiên Hỏa một trong. Tồn tại ở Linh Thứ Sơn, Linh Cữu Đăng, bên trong. Bất quá, lại là Tử Hòa. Xa xa yếu tại chân chính U Minh Quỷ Hòa, nhưng quy năng cùng chân quý tính tuyệt đối không thua gì một kiện thượng phẩm tiên khí, là Vương Lập tại La Sát Quỷ Tông đánh dấu lấy được lớn nhất vật chân quý. Bất quá, lấy Vương Lập lúc này thực lực còn chưa đủ lấy luyện hóa U Minh Quỷ Hòa, thậm chí chính mình cũng có thể sẽ bị U Minh Quỷ Hòa Tử Hòa thôn phệ, chỉ có thể cất giữ lên chờ sau này sử dụng. Nếu như đến lúc đó chính mình không cần, cũng có thể cho hư vô thôn viêm thôn phệ, tăng thực lực lên. Sinh Tử Luân Hồi Quyết, trưởng khống sinh tử chi luân hồi, có khống chế vạn vật sinh linh chi sinh tử, đồng thời có thể đủ để gọi ra A Tị Địa Ngục pháp tướng đối địch. Sinh Tử Luân Hồi, giết địch vô hình, cao tầng cường giả có thể dùng hồn ấn khống chế, phổ thông cấp dưới thì dùng Sinh Tử Luân Hồi khống chế, đạt tới 100% khống chế. Hai kiện đồ vật thì là Vương Lập đánh dấu lớn nhất vật chân quý, còn lại đánh dấu chi vật đối Vương Lập bản thân cũng không tác dụng lớn, hắn toàn bộ dùng để nuôi dưỡng Phệ Kiếm cùng Thập Tam Kiếm Vệ. Đạt được Luyện Ngục Ma Tộc bảo tàng về sau, dựa vào vô tận tư nguyên, Phệ Kiếm đã đột phá đến trường sinh cảnh tam trọng, Thập Tam Kiếm Vệ thì là trường sinh cảnh nhất trọng. Trong lúc đó, Vương Lập luyện hóa U Minh Quỷ Đế, La Sát Ma Tôn đám người thi thể, tu vi tăng lên tới bán tiên hậu kỳ. Kém một bước, liền có thể lần nữa gõ mở tiên môn. Đột phá đến chân tiên cảnh, cũng là có thể lưu tại phàm gian giới tu vi cao nhất cảnh giới. Cái này so tu luyện tăng cao tu vi cảnh giới, không biết nhanh hơn bao nhiêu lần. Liền như là giết quái lên cấp đồng dạng. Một tháng, Vương Lập rời đi La Sát Quỷ Vực, trở về Vũ Hóa Tiên Tông, chuẩn bị thanh thản ổn định chờ đợi Tiên Đạo Đại Hội bắt đầu. Đến hắn Thiên Đạo Thánh Tông đi đánh dấu. Đây không phải là đường tỷ Vương Tuyền Cơ sao? Cao cao tại thượng ngự kiếm phi hành Vương Lập, bỗng nhiên, nhìn thấy ở phía dưới trong một mảnh rừng rậm, chính mình đường tỷ Vương Tuyền Cơ, tại chạy nhanh. Bên người nàng có một người đàn ông tuổi trung niên, trong ngực ôm lấy một tên 7-8 tuổi lớn nhỏ nam đồng. Thần sắc kinh hoàng, huyết dịch cả người ngưng kết tại trên quần áo. Hiển nhiên, là tại bị người đuổi giết đào mệnh. Chu Vân Sinh, ngươi trốn không thoát. Lúc này thời điểm, 8 tên thiên nhân cảnh tu luyện già, đem 3 người vây công lên. Sát ý lăng nhiên mà nhìn xem 3 người. Ha ha, Tuyền Cơ. Xem ra chúng ta người một nhà, hôm nay phải chết tại nơi này. Chu Vân Sinh cười thảm nói. Vân Sinh, có thể cùng ngươi chết cùng một chỗ. Ta vừa lòng thỏa ý. Vương Tiền Cơ nắm chặt chồng mình tay. Oa oa oa, bé trai, thì sợ ôm thật chặt mình mẫu thân. Khóc giống lên, hắc hắc, bọn lão tử liền thành toàn các ngươi người một nhà. Tám tên thiên nhân cảnh cường giả, trùng sát đi lên. Ngay tại lúc này, một tên áo trắng tung bay, gánh vác thần kiếm thiếu niên bộ dáng bóng người, từ trên trời giáng xuống. Vô hình kiếm khí, trong nháy mắt để tám tên thiên nhân cảnh tu luyện giả biến thành cho bụi. Cái này, chấm ngoặc kép, tám tên thiên nhân cảnh thì chết như vậy. Chu Vân Sinh kinh ngạc vô cùng, của hắn tầm mắt bên trong, thiên nhân cảnh đã vô cùng đáng sợ, vô lượng cảnh đại năng đều không thể như thế để hắn biến thành cho bụi. Vương, Vương Lập, Vương Tuyền Cơ chấn ngạc mà nhìn xem người tới, lại là chính mình cái kia đường đệ Vương Lập. Thiếu niên bộ dáng một chút cũng không hề biến hóa, hắn không phải cần phải chết già rồi sao? Dù sao lấy chính mình đường đệ thiên phú là rất khó tu luyện tới chân linh cảnh, đánh vỡ thọ mệnh đại nạn. Đường tỷ, đã lâu không gặp. Vương Lập cười nhạt nói, đường đệ, không nghĩ tới ngươi bây giờ đã cường đại như thế. Vương Tiền Cơ cảm khái nói, chỉ bằng Vương Lập thiếu niên dung mạo liền biết tu vi cảnh giới của hắn là đến cỡ nào cao. Trong chớp nhoáng này để tám tên thiên nhân cường giả biến thành cho bụi thiếu niên lại là Tuyền Cơ đường đệ. Chu Vân Sinh không thể tin được, đường tỷ, đây là có chuyện gì rồi? Vương Lập dò hỏi, là Vương Đằng tên xúc sinh kia diệt Vương gia chúng ta. Sau đó, Vương Tiền Cơ lộ ra nồng đậm vẻ cừu hận, bắt đầu nói, ngày đó, cường giả bí ẩn huyết tẩy Vương phủ, Vương Tiền Cơ may mắn trốn qua rời đi một kiếp, không có ý ở giữa. Nàng nghe thấy được một câu, Đằng thiếu gia phân phó, Vương gia một tên cũng không để lại. Vương Tiền Cơ rất nhanh liền nghĩ đến Vương Đằng. Nàng nằm mộng cũng nghĩ không ra, Vương Đằng như thế thủ đoạn độc ác, vì che giấu mẫu thân mình chuyện xấu, muốn huyết tẩy Vương gia. Tuy nhiên trốn khỏi một kiếp, nhưng xác thực thân thể bị trọng thương, bị xuất Vân Vương triều Chu gia đại thiếu gia gia Chu Vân Sinh cứu. Về sau, hai người dần dần sinh ra cảm tình, thành hôn sinh ra nhi tử Chu Hiền. Bất quá, tại một năm trước, xuất Vân Quốc Thiên Sách Tông muốn chiếm đoạt Chu gia, sau đó có chuyện kế tiếp. Sau khi nghe xong, Vương Lập cảm khái không thôi, chính mình cũng không có xuống núi diệt Vương gia, không nghĩ tới Vương Đằng thế mà so với chính mình còn hung ác. Hiển nhi, mau gọi cữu cữu. Vương Tiền Cơ đối với trong ngực hài tử nói ra. Cữu cữu, Chu Hiển giòn tan kêu lên. Hiển nhi tu luyện căn cốt không tệ, đã như vậy, ta dẫn hắn đi Vũ Hóa Tiên Tông. Ta sẽ để Vũ Hóa Tiên Tông trưởng giáo Phượng Thiên Vũ thu hắn làm đệ tử, bảo nàng tu luyện. Vương Lập tính tình lười biếng, dạy một cái Phượng Thanh Giao là được rồi, cũng không muốn sẽ dạy đệ tử. Đường tỷ Vương Tuyền Cơ, ngày đó để hắn lần thứ nhất cảm nhận được một tia thân tình, như là đã biết nàng tao ngộ, không có khả năng bỏ mặc không quan tâm. Đa tạ đường đệ. Vương Tuyền Cơ kích động, hiện tại Vũ Hóa Tiên Tông, có thể không phải mình đưa Vương Lập đi lên thời điểm Vũ Hóa Tiên Tông. Hiển nhi bái Phượng Thiên Vũ vi sư, tiền đồ tất nhiên vô lượng. Đường tỷ, trong này có một ít tư nguyên, ngày đó ngươi đưa ta đan dược, hôm nay ta thì lấy vạn lần tương báo. Trong này, cũng có chữa trị ngươi thương thế đan dược, lấy thiên phú của ngươi đem tới tu luyện đến pháp tướng cảnh cũng là có khả năng. Vương Tiền Cơ ngày đó trọng thương, đến bây giờ cũng còn không có khỏi hẳn, dẫn đến tu vi trì trệ không tiến. Không phải vậy lấy thiên phú của nàng, hẳn là có thể đầy đủ tu luyện tới đạo cung cảnh, có thể mang Hiển Nhi đi Vũ Hóa Tiên Tông. Ta đã rất thỏa mãn. Cái này, chấm ngoặc kép, cầm lấy đi. Không gian giới chỉ tự động đợi tại Vương Tiền Cơ trên ngón tay. Thiên Sách Tông sao? Vương Lập khóe miệng lộ ra một tia lãnh ý. Thanh Liên kiếm ca, lấy thần ngự kiếm 10.000 dặm, kiếm khí tung hoành vô địch. Giờ phút này, xa ngoài vạn dặm Thiên Sách Tông, bị Vương Lập ngang dọc kiếm khí hoàn toàn phá hủy, một người đều không thừa. Tốt, Thiên Sách Tông đã diệt, không cần lại lo lắng tìm các ngươi gây phiền phức. Đi về nhà đi. Sau đó, Vương Lập mang theo Tiểu Chu Lộ ra, ngự kiếm bay trở về Vũ Hóa Tiên Tông. Tuyền Cơ, ngươi đường đệ quả thực như trên trời tiên nhân đồng dạng. Chu Vân Sinh sợ hãi than nói. Đại Việt hùng cường, thân chinh Bắc phạt, đạp bằng Trung Nguyên, mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.